Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1249, chương 88. Nhân định thắng thiên, Thẩm Long một mực mang theo đồ linh quan sát chiến trường. Cho dù là Thẩm Long, vậy nhìn hoảng sợ run rẩy. Bất quá đối với Nhân Đồ, hắn hiển nhiên có nhận thức sâu hơn. Nhân Đồ hiện tại đã là 11 phẩm đạo tôn. Tại đạo tôn thời đại, tiến vào cửu phẩm liền có thể trùng kích đạo chủ tôn vi. Bất quá đạo chủ tại một cái đại thế giới, một thời đại chỉ có thể xuất hiện một tôn. Đạo chủ so đạo tôn cường thế chính là đạo chủ mệnh cách càng thêm cao quý. Đương nhiên, nếu là từ thập phẩm hoặc là 11 phẩm thập nhị phẩm tấn thăng đạo chủ, tấn thăng về sau, đạo chủ thực lực càng mạnh, khả năng lập tức trở thành chúa tể. Nhạc phụ lần này đụng lên kỳ ngộ, nói không chừng có thể xin nhờ ràng buộc, tấn thăng đạo chủ, thành tựu chúa tể. Thẩm Long ánh mắt hết sức chăm chú, nhìn xem chiến trường, đồ linh trong mắt lại mang theo lo lắng. Nhân Đồ mọi cử động dẫn động tới tâm linh của nàng. Sợ mất mật, lời tuy như thế, quá mạo hiểm, ta thà rằng hắn thật tốt trong nhà chờ ta, mỗi ngày đều yêu thương ta, ta không nguyện ý hắn bị thương tổn, quá nguy hiểm. Thẩm Long cười khổ vuốt ve tay của nàng nói, người thật không thể giải thích hắn, nguyện vọng của hắn vẫn là hy vọng trở về chiến trường, cho dù là chiến tử xa trường. Vậy sao uốn tại đạo trường của mình mạnh, ngươi xem một chút hắn, hiện tại có nhiều sức sống. Thẩm Long lúc trước cũng đã gặp Nhân Đồ, kia là một cái lôi thôi lếch thếch hung nhân, nhưng là đối với nữ nhi đặc biệt yêu thương. Đương nhiên, hắn không có đi qua Nhân Đồ đạo tràng, đồ linh đối với Nhân Đồ đạo tràng cũng là không có quá nhiều đề cập, một mặt là Nhân Đồ không hy vọng Thẩm Long đi qua. Hắn dù sao cũng là thiên đạo phản phệ, đại đạo chán ghét mà vứt bỏ người. Một phương diện khác bởi vì không muốn cùng người tiếp xúc, hắn muốn tĩnh tâm, mặc dù không hiểu nhiều, nhưng là Thẩm Long biết lão gia hỏa này trong lòng khó chịu. Bất quá bây giờ xem ra, tựa như là từ trong lồng thả ra mãnh thú, hắn gầm thét liên tục, dưới tay tàn nhẫn, đối với đề nghị của Solomon. Hắn cười lạnh, huyền đao chấn động đem chém xuống bàn tay chấn vỡ, sau đó đao quang huyết ảnh, đem cái kia đạo chủ bàn tay cho hấp thu. Cái kia đạo chủ mắt thấy bàn tay của mình bị luyện hóa, trong mắt mang theo ác độc cùng phẫn nộ, nhưng là trong lòng sợ hãi, không dám một mình khiêu chiến. Đây chính là đáp án. Solomon, người càng sống càng lùi. Hôm nay lão tử muốn đại chiến, các ngươi những thứ này đạo chủ, có một cái tính một cái. Nhân Đồ sát khí bức người, nhìn mắt bát phương, cười lạnh nói, mặc kệ là đơn đấu vẫn là bầy chọn, bản tôn đều tiếp nhận, nếu là không dám, sớm làm trở về, giết, giết, giết. Vương nói này cuồng vọng đồng thời kéo cừu hận. Không chỉ có là Solomon, còn có cái kia Ada, ba cái vị diện đều sắc mặt khó xem ra. Bất quá bọn hắn dù sao nhịn được, tốt một cái Nhân Đồ, hắn tự nhiên có tính toán như vậy. Ada nhàn nhạt nhìn xem Nhân Đồ, trong mắt mang theo thưởng thức, thở dài một tiếng lại lắc đầu nói, cửu tử nhất sinh, quá nguy hiểm, quá nguy hiểm. Ửng Đỏ hừ lạnh một tiếng nói, thông thiên vị diện, thông thiên đạo chủ ngược lại là giỏi tính toán, vị này Nhân Đồ vì một chút hy vọng sống, tất nhiên chịu chết. Mặc dù có chiến tận thăng hoa cơ hội, nhưng là quá nhỏ. Ngự linh đạo chủ nhàn nhạt nhìn xem hư không chiến trường, nói, nếu là hắn thật thành, chúng ta nên như thế nào xử lý? Câu nói này phi thường hiện thực, cũng là bọn hắn nhất định phải đối mặt vấn đề. Nếu là Nhân Đồ thật thành công, như vậy bọn hắn nhất định phải làm ra lựa chọn, là để Nhân Đồ còn sống rời đi, vẫn là ngắm bắn một phen đâu. Ánh sáng xanh đạo chủ cổ tay đoạn mất, trong tay lá xanh mà tung xuống một mảnh tia sáng, một lần nữa mọc ra. Hắn nhìn xem nhân đồ, có chút kiêng kỵ, bất quá hư không một mặt trơn bóng tấm gương rơi xuống tia sáng. Ánh sáng xanh đạo chủ giống to, Thánh Đức, ta đến giúp ngươi. Lập tức trong tay hắn lá xanh hóa thành ánh sáng xanh bảo kiếm, nương theo lấy kính quang chém tới. Hai kiện đạo chủ pháp bảo, nhân đồ hừ lạnh một tiếng, cảm giác được kính quang bên trong hấp lực, hét lớn một tiếng, thanh âm chấn động hỗn độn, từng mảnh vỡ vụn, chung quanh hắn tản mát ra sát đạo dị tượng. Dưới chân của hắn xuất hiện bạch cốt tế đàn, hắn toàn thân xuất hiện huyết hà, nơi xa còn có thây chất thành núi, binh khí rách nát, tùy ý vứt bỏ. Đây là một chỗ sát lục tràng, đây là một chỗ cổ chiến trường, tản mát ra viễn cổ, thê thảm khí tức, chiến ý, sát khí ở chỗ này ngưng kết, hùng hậu mà uy nghiêm. Kính quang rơi xuống, tại lĩnh vực bên trong, không ngừng suy yếu. Nhân đồ hét lớn một tiếng, huyền đao run lên, lập tức kính quang phá diệt, mà huyền đao nghênh tiếp ánh sáng xanh kiếm, giống to, chết cho ta, huyền dưới đao. Ánh sáng xanh kiếm trong nháy mắt sụp đổ, nhân đồ ánh mắt nhìn xem hiện ra huyết quang, bước chân run lên, đã đi tới ánh sáng xanh đạo chủ trước mặt, mang trên mặt miệt thị dáng tươi cười, nói: đây chính là Solomon thuộc hạ đạo chủ. Hắn giơ lên huyền đao, các ngươi chỉ có thể xưng là đạo tôn, như thế nào xưng chủ? Ánh sáng xanh đạo chủ trong mắt mang theo kinh hãi, hắn cảm giác được chính mình căn bản không rời chân nổi. Hắn cảm giác được một cỗ tuyệt vọng ở trong lòng hiển hiện. Ngay tại tuyệt vọng thời khắc, một tiếng quát lớn, nhân đồ càn rỡ, hôm nay liền muốn ngươi chết. Một thanh cực lớn chùy liền sau lưng nhân đồ xuất hiện, đột ngột xuất hiện. Nhân đồ nhướng mày, huyền đao từ bỏ ánh sáng xanh đạo chủ, nhẹ nhàng vạch một cái, xẹt qua một cái nửa vòng, đem đại chùy dẫn tới một bên. Hèn hạ, vô sỉ, các ngươi Solomon liền biết đánh lén sao? Biểu hiện ánh sáng xanh đánh lén, hiện tại lại là búa lớn. Ha ha ha, xem ra Solomon đã xuống dốc. Hừ, ba cái đạo chủ đối phó một cái đạo tôn, thật sự là có mặt. Solomon sĩ khí sẽ không bởi vì cái này mà không rơi. Bọn hắn đối với Solomon đạo chủ có được vô hạn tín ngưỡng, đã đạt tới mức cuồng nhiệt. Toàn bộ vị diện chỉ có một thanh âm, bởi vì như thế cho nên Solomon mới có được quyền khống chế tuyệt đối. Bất quá vậy, bởi vì có được quyền khống chế tuyệt đối, cho nên bọn hắn có vô số năm cấp thế giới, nhưng là khó mà tấn thăng cấp 6. Cho dù là mấy cái đạo chủ, vậy bởi vì thời đại thay đổi, Solomon không thể không rời đi, cho nên mới xuất hiện cái khác đạo chủ. Bất quá Solomon không có khả năng để bọn hắn an ổn tấn thăng, tất nhiên có được chuẩn bị ở sau, cho nên mới khống chế đạo chủ. Mấy cái này đạo chủ đến cùng ai vậy? Tại Solomon vị diện, nhất quán đều là Solomon chủ sự, cho nên cái khác đạo chủ đều u ám không sáng. Bất quá luôn có người nhớ kỹ bọn hắn. Lúc này ánh sáng xanh đạo chủ, Thánh Đức đạo chủ, còn có Uy Nghiêm đạo chủ, nhân đồ nhìn xem hư không, hét lớn một tiếng, không hề sợ hãi. Phía sau hắn quân đoàn rất gần, tựa như cái bóng, luôn có thể cùng sau lưng nhân đồ đi vào thích hợp nhất vị trí. Toàn bộ quân đoàn chính là nhân đồ, nhân đồ cũng là toàn bộ quân đoàn. Nhân đồ trong tay huyền đao một chạm, hóa thành vô lượng tinh hà. Bất quá dù sao một người đối phó ba cái đạo chủ, vướng trái vướng phải, hắn đột nhiên gầm thét, trong nháy mắt xuất hiện ba đầu sáu tay. Ba đầu sáu tay, một đám người tu hành đại năng kinh hô, ba đầu sáu tay có thể gia tăng gấp 3 ở trên sức chiến đấu. Loại thần thông này nếu là tại khi yếu ớt, khẳng định có thể sử dụng đi ra, nhưng là hiện tại đây là đạo tôn cường giả, thực lực càng cao, sử dụng ba đầu sáu tay càng khó. Trong nháy mắt nhân đồ biến hóa, lệnh ba vị đạo chủ đều cảm nhận được một trận kinh ngạc. Sau đó sắc mặt đại biến, trong mắt bọn họ, nhân đồ trong nháy mắt biến thành hồng thủy mãnh thú, không có chút nào khuyết điểm. Ba người bọn hắn đối phó ba đầu sáu tay, chỉ có thể lực lượng tương đương, muốn đánh giết nhân đồ, căn bản không có khả năng. Ha ha ha, đều nói cho các ngươi biết, các ngươi tất cả đều bên trên, không cần lo lắng bản tôn không có thực lực. Hắn cuồng ngạo vô biên, tùy ý chật vật, nhưng là đao pháp có độ, lại lệnh ba vị đạo chủ kiêng kỵ. Đột nhiên, ngay tại nhân đồ lần nữa chặt đứt ánh sáng xanh đạo chủ cánh tay thời điểm, nhân đồ thần sắc đại biến, ở phía sau hắn đột ngột xuất hiện một đạo tựa như hỗn độn ánh sáng, đánh trúng nhân đồ cánh tay, tia sáng nhất chuyển, lập tức huyết nhục băng tán, sâu đủ thấy xương, cứng vãi nhục thân, hư vô mờ mịt thanh âm, để nhân đồ không cảm ứng được địch đến. Mà người quan chiến, xem hiểu nhân đồ đột nhiên thụ thương, từng cái kinh hô, thế nhưng là cũng không hiểu chuyện gì xảy ra. Solomon bên trong, cần phải còn có hai cái đạo chủ, quang minh, vẫn là hắc ám, quang minh đạo chủ, bên ngoài một đám đại năng lần nữa kinh hô, sau đó sắc mặt đại biến, thông thiên vị diện đại năng hư lạnh, vô sỉ. Cái này Solomon căn bản không có hạ tuyến. Hạ tuyến, quân không thấy Solomon đạo chủ đều tự mình xuất thủ đối phó đạo tôn sao? Không cần lo lắng, nhân đồ tiền bối là ai? Hắn thế nhưng là nhân đồ. Đúng, nhân đồ, vô số người tu hành, cho dù là trước đó không biết nhân đồ, nhưng là hiện tại cũng cảm giác được một trận tín nhiệm. Bọn hắn nhìn thấy nhân đồ lực lượng, nhìn thấy nhân đồ cuồng ngạo, nhìn thấy nhân đồ bóng lưng, cho dù là đạo chủ, cũng không dám đi lên làm loạn, nhưng là nhân đồ dám. Bọn hắn nhìn xem nhân đồ bóng lưng sáng choi ánh sáng, trong mắt mang theo một tia không hiểu ánh sáng. Cái này bảy cái quầng sáng, trung ương nhất một cái, phi thường lóa mắt, đây là 15 cái đạo chủ lực lượng, mà tại về sau lại có đạo tôn quầng sáng, đế tôn quầng sáng, chí tôn quầng sáng, thánh tôn quầng sáng, trung ương năm cái quầng sáng óng ánh sinh huy, chiếu rọi chư thiên. Bất quá phía ngoài cùng hai cái quầng sáng, những cái kia người tu hành, những người phàm tục kia, bọn hắn cũng không biết không rõ chiến thần tồn tại. Đột ngột, không cần có người đến chỉ huy, vô số người tu hành đem nhân đồ bóng lưng thu hút trong mắt, sau đó mang theo uy nghiêm của mình, đem cái này một tôn đại thần thu hút thế giới của mình. Trong nháy mắt, vô số thế giới, mặc kệ là lớn nhỏ thế lực, đều xuất hiện chiến thần thân ảnh. Mặc dù bọn hắn không biết chiến thần vì sao, nhưng nhìn đến cái này một tôn thân ảnh, liền biết hắn chính là chiến thần. Theo cái này một tôn thân ảnh xuất hiện, lập tức vô số chiến thần, đây là tại thế giới khác nhau, đều tại thông thiên vị diện, bởi vì có những thứ này thượng vị giả an bài, phi thường thuận lợi. Trong chốc lát, cái kia phía ngoài nhất quầng sáng, thuần khiết vô lượng, cùng cái khác năm cái hào quang giao tiếp, tản mát ra đinh đinh đương đương thanh âm khuấy động, hỗn độn khuấy động. Núp trong bóng tối một cái bóng đen xuất hiện, nhân đồ hét lớn một tiếng, huyền đao một chảm, đem bóng đen bao phủ. Cái khác ba cái đạo chủ kinh hãi, muốn cứu, thế nhưng là nhân đồ trong mắt mang theo âm lãnh nói: ngươi để cho ta thụ thương, ta đã nhớ kỹ ngươi. Nhân đồ năm đó là thù rất dai, hắn đạt được quầng sáng gia trì, trong nháy mắt thấy được hắc ám đạo chủ, nhất đao chém xuống, mặc kệ phía sau đạo chủ đối với hắn trọng thương. Ba đầu sáu tay đối phó ba người vừa vặn, đối phó bốn cái có chút gian nan. Bất quá bây giờ đạt được quầng sáng gia trì, hắn thực lực tăng nhiều, dũng cảm tiến tới, quỷ dị thiên đạo.